Chương 990, Lãnh Ý hôm nay là Lạc Ninh rời đi thông xạ tổ sĩ tiên sinh lãnh địa ngày thứ ba, cũng là bọn hắn tiến vào mảnh này vết chân hoàn toàn không có dãy núi chạy dài ra bên trong thứ không biết bao nhiêu ngày. Cùng chân núi bên kia cả ngày bị sương mù bao phủ ấm áp rừng rậm hoàn toàn khác biệt, phía trên dãy núi đồng dạng kỹ càng rừng trong đất lại là tựa hồ mang theo điểm điểm thấu triệt tim gan hàn ý. Mới đầu Lạc Ninh còn tưởng rằng cái này tia rét lạnh chỉ là mình bởi vì không quen hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến mà sinh ra nhiệt độ ảo giác, thế nhưng là mấy ngày nay thích đứng xuống tới Lạc Ninh lại phát hiện bên trong dãy núi này rét lạnh thật sự là thiết thực tồn tại, không phải hắn trống rỗng bịa đặt. Vừa mới bắt đầu Lạc Ninh cũng chỉ khi cái này tia rét lạnh là bởi vì độ cao so với mặt biển tăng cao mà chính thường xuất hiện, thế nhưng là tại trải qua tăng thêm quần áo, phục dụng vật nóng, thậm chí là kích phát một tia siêu năng lực trở biện pháp đều không thể triệt để xua tan cố hàn ý này về sau, Lạc Ninh cũng không khỏi đến bắt đầu sinh ra như vậy từng tia cẩn thận. Nhưng là ở trên núi ngây người vài ngày như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn kinh khủng, sau khi phát sinh Lạc Ninh cũng liền dần dần bắt đầu thói quen hoặc là nói là thích ứng nơi này rất lạnh. Đại khái là chúng ta đã từ hoa huyện bồn địa chạy ra đi. Cái lìn phân tích mặc dù theo đạo lý, tại hoa huyện cùng trăm đời địa khu, xí nội đặc sắc rét lạnh là không tồn tại. Mặc kệ nó, chúng ta đoàn người này, chẳng lẽ còn có thể tại giã ngoại bị làm khó hay sao? Có thực lực cường đại nắm trong tay Lạc Ninh không có chút nào hư, mặc dù chung quanh giống như rõ ràng có được một tia lanh ý tại quấn quanh lấy bọn hắn. Hiện tại, Lạc Ninh một đoàn người như cũ xuất lĩnh lấy tiểu đội của hắn tại giữa rừng núi buôn ba lấy. Dẫn đầu chính là túi đầu thấp xuống dùng bén nhạy giác quan tìm kiếm lấy bốn phía gì ồ lù. Đi qua tại thông xạ tổ sĩ tiên sinh nơi đó dài đến hơn một tháng huấn luyện. Lúc này gì ô lù sớm đã không phải lúc trước cái kia vẫn còn có chút đáng yêu tiểu gia hỏa, mà đã là một cái thể trạng tráng kiện trầm ổn thiện chiến đồng thời giàu có uy nghiêm ổ dạ chiến sĩ, một thân mềm mại bóng loáng lóe ra bóng loáng lông tóc, một thân rắn chắc từng cục đường cong trôi chạy cơ bắp, lại phối hợp một đôi tựa hồ là đang đáy mắt chỗ sâu nhảy nhót lấy ổ dạ con mắt cùng mạnh mẽ động tác. Hiện tại nó hẳn là lại càng dễ trêu chọc đến nữ hải tử chân chính hết lên. Trừ ra gì ô lù bên ngoài, là vợ tạ cùng bẹn đủng cái này hai cái bổ kẹ mẩn Lạc Ninh thật không có phóng xuất ra. Dù sao cái này hai cái bổ kẹ mẩn trong rừng rậm mặc kệ là đi đường cũng tốt hay là điều tra cũng được, đều không có gì ổ lụt như thế trôi chạy hành động. Nương theo lấy Lạc Ninh bọn người ở tại mảnh này mang theo ý lệnh âm vũ trong rừng rậm buôn ba liền là gì ổ lụt một cái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có gì ổ lụt, xin thì ạ cùng cái lìn bổ kẹ mẩn đều chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người giống như cũng không có bị cái gì quấy rầy dáng vẻ. Ở trên núi ba ngày này Lạc Ninh một đoàn người cũng không phải là không có gặp được hoang dại bộ kẹ mẩn, nhưng là ăn ngay nói thật, tại mảnh rừng núi này ở giữa sinh hoạt các loại hoang dại bộ kẹ mẩn thật sự là quá yếu đuối cũng quá an tĩnh. Mấy ngày kế tiếp Lạc Ninh bọn người tổng cộng liền tao ngộ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần tao ngộ chiến, sau đó đều không cần cái khác bộ kẹ mẩn cùng Lạc Ninh đám người trợ giúp. Liền bị gì ố lù rất đơn giản liền giải quyết hết. Cẩn thận một chút, luôn luôn cảm giác bên này không phải rất bình thường dáng vẻ đem đoá nhi cùng xỉn thì ạ tay vẹn vẹn giữ chặt, Lạc Ninh đối chúng nữ nói ra. Cái lìn ra thông xạ tổ sĩ tiên sinh lãnh địa về sau, lại lần nữa khôi phục mình dùng siêu năng lực tung bay ở mấy người phía trên đi đường hình thức. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoá nhi cũng như mày, từ khi tiến nhập mảnh này cùng trước đó cũng không có gì thay đổi rừng rậm về sau. Nội tâm liền mơ hồ đuổi tới rét lạnh. Cho dù là siêu năng lực cũng không có hiệu quả gì, ố giả chi lực cũng thế dọc theo trong rừng khe hở dẫm lên cành khô lá héo húa cùng gỗ mục đoạn nhánh du đãng tại giữa núi rừng, thấu quá đỉnh đầu kỹ càng cành lá chỗ tung xuống ánh nắng dần dần trở nên mãnh liệt, chỉ có khi cái này một sợi ánh nắng rơi lên đỉnh đầu cùng trên người một lát mới có thể để cho Lạc Ninh cảm thấy một trận thiết thực ấm áp. Mấy ngày gần đây nhất mỗi đến giữa trưa Lạc Ninh đều sẽ tìm kiếm một khối có thể tận khả năng thời gian dài tắm rửa đến ánh nắng địa phương cùng đồng bạn cùng một chỗ hảo hảo phơi phơi nắng. Vội vã tăng tốc bước chân, Lạc Ninh mang theo chúng nữ bắt đầu truy tìm ấm áp ánh sáng mặt trời. Muốn nói thu hoạch được ánh nắng mau lẹ nhất phương pháp kỳ thật liền là chặt cây, tuy tiện tìm một rừng cây chọn mấy cây cành lá rậm rạp đại thụ đem chặn ngang chặt đứt về sau tự nhiên sẽ hiển lộ ra mảng lớn không gian lấy cung cấp ánh nắng huy sái. Nhưng là bao nhiêu coi như có chút bảo vệ môi trường lý niệm Lạc Ninh đương nhiên sẽ không như thế hành vi, hắn tình nguyện tốn nhiều điểm cước trình đi tìm tự nhiên gieo rắc xuống ấm áp. hôm nay vận khí tựa hồ rất không tệ, chỉ bất quá đi về phía trước mười mấy phút Lạc Ninh một nhóm đã tìm được một mảnh khoảng không địa. Nơi này trước đó đại khái sinh trưởng một viên tráng kiện cổ thụ, nhưng không biết là bởi vì mục nát vẫn là bị trùng đục nguyên nhân giờ phút này sớm đã khuynh đảo, đổ dạp xuống cự mục ép vỡ nguyên một phiến cây cối chế tạo ra một cái thật dài hình chữ nhật không gian, trên mặt đất đã bị cỏ xỉ dê khuẩn khuẩn hoàn toàn chiếm lĩnh, bên trên bầu trời ngược lại là còn bảo lưu lại không ít trống rỗng. Một cái tuổi xế chiều sinh mệnh mất đi đem để càng nhiều mới tinh sinh mệnh có thể sinh trưởng. Bởi vì cổ thụ chết đi, tại nó xung quanh nguyên bản một mực cướp đoạt không đến ánh nắng cùng dinh dưỡng rất nhiều cây nhỏ giờ phút này cũng ngay tại vui vẻ phồn vinh sinh trưởng, đoán chừng không ra mấy năm nơi này liền đem lại lần nữa bị bóng rừng nơi bao bọc. Bất quá bây giờ nơi này lại vừa vặn để Lạc Ninh một nhóm hưởng thụ một chút cách biệt đã lâu tắm nắng tốt, chúng ta cơm trưa ngay ở chỗ này giải quyết đi. Đầu tiên là đem các loại thiết bị từ không gian bên trong lấy ra, bận rộn nữa lấy lũy lò chi nồi chuẩn bị buổi trưa ăn uống. Đoá Nhi, tới tới tới. Một bên hưởng thụ lấy ấm áp phơi nắng một bên bận rộn, không có không lâu sau Lạc Ninh một đoàn người liền đã cái chán đầy mồ hôi triệt để ấm áp đi qua. Tay phải hướng mình đáng yêu khuôn mặt run rẩy lấy gió nhẹ, cái này thật đúng là kỳ quái đâu, có thái dương liền nóng, không có thái dương liền từ trong lòng rẽ run, nơi này thật đúng là xỉn thị ạ lung tung nói một mình lấy. Đoá Nhi tại hơi nghỉ ngơi một hồi về sau lập tức bắt đầu chế biến thức ăn làm việc. Nếm qua không rất mỹ vị nhưng rất là sung sướng cơm trưa, rửa sạch xong dụng cụ chỉnh lý tốt sân bãi về sau, Lạc Ninh một đoàn người dựa vào một đoạn gỗ mục di nhiên phơi nắng, Đoá Nhi dựa ở bên cạnh, cái lìn đặt ở trên bụng, xỉn thì à ngược lại là còn có chút thẹn thùng, không có tựa ở Lạc Ninh trên thân. Lạc Ninh hai tay một hồi ôm Đoá Nhi, một hồi sờ sờ cái lìn thân thể, một hồi giãn ra ở bên cạnh. Một đoàn người ngược lại là lộ ra thảnh thơi thảnh thơi.